tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 241, bạn gái coi như chấm hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rời khỏi chưa đầy 5 phút, thuốc trong người Đinh Giai liền phát tác. Cô ta quyến rũ liếc nhìn, đôi má đỏ như trái cà chua, kéo nam phục vụ đưa rượu áp sát vào người ta, cởi áo kéo quần, miệng không kiểm soát kêu, cho tôi, mau cho tôi. Hành động này của cô ta, khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía đó. Mấy tên chó săn tin không biết từ đâu xông ra, chĩa máy ảnh chụp cô ta tới tấp. Cô ta tốt xấu gì cũng là một ngôi sao nhỏ, bọn chó săn tin tất nhiên sẽ không bỏ qua xì căng đan này. Nam phục vụ hết hồn, đẩy cô ta ra, bối rối chạy đi. Đinh Dài ngã xuống đất không biết đau, bắt đầu giằng xé quần áo trên người mình, uốn éo giống như loài rắn lột xác vậy. Cảnh tượng quá mát mẻ, sắc mặt những người ở đó đều rất phong phú. Đây là bữa tiệc từ thiện mà phu nhân chủ tịch thành phố tổ chức rất nghiêm túc và giàu tình thương yêu, đâu thể chứa cảnh khó coi như vậy được. Đinh Giai lập tức bị bảo vệ lôi đi. Vương Sa hết hồn, Châu Lệ Đồng đần người ra. Chuyện gì vậy? Châu Lệ Đồng kéo Vương Sa lại nhỏ tiếng hỏi. Không phải bảo các cô bỏ thuốc cho Tô Vũ Đồng sao? Sao người phát tác lại là Đinh Giai? Vương Sa vừa tức giận vừa kinh hãi nói. Nhất định là Tô Vũ Đồng bảo Trần Nghiên Nghiên kia cháo rồi. Lúc này trong tay cô ta toàn là mồ hôi, mừng thay người bị cháo rượu là Đinh Giai, nếu không tối nay người bẽ mặt chính là cô ta. Không nói những thứ khác, chỉ dựa vào chuyện gây rối trong bữa tiệc từ thiện của phu nhân chủ tịch thành phố, đã đủ cho sự nghiệp diễn xuất của cô ta bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Trần Nghiên Nghiên, Châu Lệ Đồng như cắn răng, từ trong kẽ răng thốt ra cái tên Trần Nghiên Nghiên. Cô ta không thể nào ngờ tới cô lại có thể xáo trộn. Nếu cô đã thích lo chuyện bao đồng, vậy thì đừng trách tôi. Nghĩ vậy, cô ta quay người tìm kiếm bóng hình Cung Thiếu Dương xung quanh, sau khi tìm thấy, cô ta lập tức đi tới. Vương Sa không biết cô ta muốn làm gì, vội đi theo. Châu Lệ Đồng đến trước mặt Cung Thiếu Dương, rất thẳng thắn nói. Thiếu Dương, chuyện vừa nãy anh đều thấy rồi chứ? Cung Thiếu Dương sắc mặt bình thản gật đầu. Cô muốn nói gì? Châu Lệ Đồng kéo Vương Sa lại. Cô ấy nhìn thấy bạn gái anh bỏ thuốc Đinh Giai. Đinh Giai là nghệ sĩ của đại kỳ chúng tôi, Trần Nghiên Nghiên làm như vậy chính là hủy hoại cả đời cô ấy. Cung Thiếu Dương là bác sĩ cứu người, tấm lòng lương thiện chính trực, cô ta không tin anh sẽ làm thinh trương mắt nhìn bạn gái anh ta hại người khác. Cung Thiếu Dương nghe thấy lời nói của Châu Lệ Đồng, hơi nhíu mày. Châu Lệ Đồng, cô đừng đùa, Nghiên Nghiên cô ấy sao có thể làm ra loại chuyện như vậy. Hơn nữa cô ấy lại không quen biết Đinh Giai, vốn không có động cơ để hại cô ấy. Châu Lệ Đồng nghe thấy Cung Thiếu Dương nói vậy, lập tức nhìn sang Vương Sa. Cô nói cho anh ấy, Vương Sa là một diễn viên giỏi, cô ta tin rằng cô ta có thể bịa ra một lý do hoàn hảo cho anh. Vương Sa biết Châu Lệ Đồng có ý gì, liền nói. Vừa rồi Đinh Giai và Tô Vũ Đồng xảy ra chút chuyện không vui, uống xong ly rượu Trần Nghiên Nghiên đưa cho liền biến thành như vậy. Cung Thiếu Dương cảm thấy lời cô ta nói thực sự là vô căn cứ, hỏi. Thuốc đó là từ đâu ra? Nghiên Nghiên cũng không thể biết trước, cô ấy khó mà biết được tối nay Vũ Đồng không vui vẻ với Đinh Giai, cho nên luôn có chuẩn bị được. Vương Sa nói chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đây là chuyện tôi tận mắt nhìn thấy, Đinh Giai uống xong ly rượu Trần Nghiên Nghiên đưa cho thì biến thành như vậy, anh không tin có thể đi xem camera. Bữa tiệc lớn như vậy camera chỉ có thể quay được hình người, không thấy tiếng, cho nên cô ta không lo lời nói dối Tô Vũ Đồng và Đinh Giai cãi nhau không vui vẻ của mình bị vạch trần, chỉ cần có thể nhìn thấy Trần Nghiên Nghiên đưa ly rượu là được. Cung Thiếu Dương vừa nghe, liền ngây ra. Nếu lời Vương Sa nói là giả thì cô ta tuyệt đối sẽ không để anh xem camera, nói như vậy thì là thật sao? Nghiên Nghiên thực sự có thể làm ra chuyện này sao? Châu Lệ Đồng thấy anh ngây ra, liền biết có cửa rồi, mặt nghiêm túc nói. Thiếu Dương, tốt nhất anh bảo Trần Nghiên Nghiên cho Đinh Giai một lời giải thích đi, nếu không chúng ta gặp nhau trên tòa đi. Tất nhiên cô ta sẽ không phải vì chút giận cho Đinh Giai, cô ta như vậy là muốn trả thù Trần Nghiên Nghiên. Chỉ cần Cung Thiếu Dương tin là chuyện này do Trần Nghiên Nghiên làm, vậy thì cô bạn gái này của anh coi như chấm hết. Cung Thiếu Dương thấy Châu Lệ Đồng không giống nói đùa, đờ ra. Cô yên tâm, tôi sẽ cho các cô một lời giải thích. Nói rồi quay người đi tìm Trần Nghiên Nghiên. Tô Vũ Đồng và Trần Nghiên Nghiên thấy người xấu gặp báo ứng, hai người đang vui vẻ, Cung Thiếu Dương lạnh mặt đi tới, trực tiếp kéo Trần Nghiên Nghiên từ sofa lên, giọng điệu lạnh lẽo nói. Qua đây với anh chút, Tô Vũ Đồng nhìn Nghiên Nghiên, giọng điệu của Cung Thiếu Dương hình như không đúng lắm, dường như đang tức giận. Tô Vũ Đồng nhìn ra, Trần Nghiên Nghiên tất nhiên cũng nhìn ra, cô cho Tô Vũ Đồng một ánh mắt yên tâm, nói. Không sao đâu, cô không biết Công Thiếu Dương sao lại đột nhiên tức giận vậy, nhưng đây là chuyện giữa hai người bọn họ, không muốn làm Tô Vũ Đồng bận tâm. Tô Vũ Đồng nghe thấy lời này của Trần Nghiên Nghiên, liền gật đầu. Tình cảm của bản thân, cô thực sự không nên nhúng tay vào. Trần Nghiên Nghiên bị Công Thiếu Dương kéo vào trong một góc khuất, cô vung tay Công Thiếu Dương ra, hỏi. Anh muốn nói gì với em? Cô vốn không muốn đến buổi tiệc từ thiện này, là Công Thiếu Dương cứ muốn kéo cô tới luôn chịu sự lạnh nhạt, trong lòng vốn không vui, bây giờ anh còn đối xử với mình như vậy, trong lòng Trần Nghiên Nghiên có chút ấm ức xem lẫn chút tức giận. Cô tỏ ra như vậy, trong mắt Công Thiếu Dương là chột dạ, anh nghiêm túc hỏi. Em có động vào rượu của Đinh Giai không? Trần Nghiên Nghiên là cô gái thẳng tính, cô không biết nói dối, nghe thấy Công Thiếu Dương chất vấn, cô lập tức thừa nhận. Phải, em đã động vào. Công Thiếu Dương vừa nghe vậy sắc mặt liền không tốt, em có biết mình làm cái gì không hả? Nghiên Nghiên, anh luôn tưởng rằng em là cô gái lương thiện chính trực, không ngờ em lại có thể làm ra loại chuyện độc ác này. Trần Nghiên Nghiên bị Công Thiếu Dương chỉ trích trong lòng cực kỳ ấm ức. Đúng đấy, em chính là người độc ác như vậy, bây giờ anh hối hận ở cùng em rồi đúng không? Vậy được chia tay đi, bọn họ vốn là người của hai thế giới, so với đợi anh không cần cô nữa thì chi bằng cô nói ra trước. Công Thiếu Dương phút chốc đờ dẫn, anh không ngờ, Nghiên Nghiên lại nhắc tới chia tay với anh. Em nghiêm túc à, tạm biệt, Trần Nghiên Nghiên không muốn nói thêm với anh, liền quay người đi. Anh lại hỏi cũng không thèm hỏi nguyên nhân đã chỉ trích cô, anh vốn không tin cô, nếu trong lòng anh đã nhận định cô kinh khủng như vậy, cô còn ở lại làm gì? Nghiên Nghiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Thiếu Dương thấy cô lại bỏ đi, không kiềm được mà nổi cơn, nhanh chóng lên trước tóm lấy cổ tay cô. Bây giờ anh theo anh đi xin lỗi, đồng thời giải thích với phu nhân chủ tịch thành phố. Sự thật sáng tỏ, như vậy mới có thể trả lại danh dự cho Đinh Giai, anh không muốn bạn gái mình hại đời người ta. Trần Nghiên Nghiên nghe thấy Công Thiếu Dương lại còn muốn cô xin lỗi kẻ xấu, giận dữ trừng mắt nhìn Công Thiếu Dương. Em không đi, anh buông em ra. Tại sao cô phải xin lỗi, tại sao phải đi giải thích những kẻ xấu đó khi hại Vũ Đồng, sao không xin lỗi không giải thích? Nghiên Nghiên chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn Công Thiếu Dương, lòng anh hơi đau xót nói. Tại sao mới rời xa một năm, em đã thay đổi rồi. Cách chương.